Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi đã lựa ra được hai câu chuyện ma rất hay để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và rất mong rằng hai cái câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái cảm xúc, nhiều cái trải nghiệm thú vị hơn về vấn đề tâm linh. Và cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Đình Soạn chúng tôi phát hành tập số 2 của cuốn số 3 bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Một bộ truyện cũng rất hay về đạo sĩ và rất mong quý vị là chào đón. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung hai câu chuyện ma của buổi tối ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả hai câu chuyện ma được tuyển chọn hay nhất qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, căn nhà trên đường An Địa. Âm Ly là một thị xã nhỏ khuất nẻo mà một du khách bình thường sẽ không bao giờ để ý đến. Vài năm trước đây còn có một lộ chính chạy ngang qua, nhưng bây giờ một xa lộ 4 là nét đã được xây thêm cho xe máy chạy với tốc độ nhanh. Con lộ cũ trở nên hoang vắng, hầu như không còn xe nào lui tới con đường nhỏ có tấm bảng phai nhạt vì sương gió để tên lối rẽ vào thị xã Âm Ly. Ông bạn Huỳnh Hắc mà tôi quen biết vì cùng là hội viên của một câu lạc bộ đã giới thiệu với tôi về cái địa danh này. Ông ta sau khi chộp được một cú áp phe lớn tại thị trường chứng khoán Wall Street mấy năm trước đã trở thành giàu có, dư giả tiền bạc, cho nên đã quyết định về hưu non, sống một cuộc đời an nhàn. Lúc đó tôi còn là một nhà văn vô danh nghèo kiết xác so với ông bạn họ Huỳnh. Nhưng không hiểu vì lý do đặc biệt nào, ông ta tỏ vẻ rất ưa thích và muốn kết thân với tôi. Chúng tôi thường gặp nhau cho các buổi ăn chiều, đôi lúc ngồi nhâm nhi uống rượu và đánh cờ tán dóc với nhau. Một hôm trong câu chuyện tôi nói về ý định muốn đi nghỉ hè mà không biết đi đâu. Ông Huỳnh nêu ý kiến bảo tôi đến thị xã Âm Ly thử xem thế nào. Ông nói một cách lờ đãng như không để ý đến điều mình nói cho lắm. Âm Ly thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tẻ nhạt nữa là đẳng khác. Nếu ông muốn đi nghỉ hè ở xa thì chỗ này không thích hợp mấy, vì nó chỉ cách đây khoảng 40 dặm. Nhưng mà thật yên tĩnh và thanh nhàn, tìm chỗ trọ không khó. Nếu ông không để ý phiền hà thì có thể nhập bọn với tôi trong khi chờ đợi đi tìm chỗ trọ. Tôi có một căn nhà nhỏ ở đó, hơi trần một chút nhưng mà cũng có phòng dành riêng cho khách. Ông và tôi có thể ở tạm trong thời gian để ông tìm được chỗ vừa ý. Hai tuần sau, tôi lái xe theo con đường cũ hoang sơ, quẹo vào nơi có tấm bảng để chữ lối rẽ vào thị xã Âm Ly. Đi thêm vài dặm nữa thì đến một tỉnh lỵ nhỏ, kiểu như một tỉnh miền Tân Anh cắt lợi, xinh xắn và mơ màng như một cô gái còn trong cơn ngái ngủ. Thị xã này đã may mắn tránh khỏi cái nạn bị đám người nghỉ hè hàng niên thường rất ồn ào đến quấy nhiễu. Cái căn nhà nhỏ chật chội của ông Huỳnh thật ra là một căn nhà kiểu góc gan tuyệt đẹp, có cổng vào xây bằng cột trụ kiểu Doric. Khoảng một giờ sau, tôi đã tắm rửa sạch sẽ, ra ngồi với chủ nhân ở sân sau, ngó xuống vườn kiểu anh cắt lợi có rào che kín chung quanh. Tôi ngồi xuống yên vị trong cái ghế bành êm ái, nhâm nhi ly rượu mạnh pha soda. Chỉ một lúc sau, cái cảm giác êm đềm dễ chịu từ từ lan ra khắp cơ thể, xâm chiếm từng tế bào trong da thịt. Tôi cảm thấy muốn buông xuôi mọi ý chí năng động, thả mình hưởng thụ cái nhàn hạ này. Tôi thấy không cần phải đi đâu xa nữa, không cần phải kiếm thêm chỗ trọ nào khác và không cần có ý định vùi đầu vào viết như trước nữa. Ông Huỳnh như đoán biết cái tâm lý của tôi thì bèn nói: "Tôi nghĩ rằng nếu ông chịu được chật chội thì không cần phải đi đâu nữa, cứ ở đây. Tôi có một người giúp việc mỗi ngày đến lo cơm nước buổi sáng và buổi trưa, còn buổi chiều thì chúng ta dùng bữa tại quán Hắc Sự Quán. Tuy là nhà hàng duy nhất ở Âm Ly nhưng mà làm đồ ăn khá lắm." Tôi thật cảm động trước tấm thịnh tình của ông, vì dù nằm mơ đi nữa, tôi cũng không dám nghĩ đến việc ông có thể chấp nhận một việc nhiều phiền hà như vậy. Nhưng một lần nữa như được biết ý nghĩ của tôi, ông nói một cách quả quyết làm tôi yên tâm. Không có gì phiền hà đâu, trái lại chính ông là người giúp tôi đấy chứ. Bây giờ tôi chẳng có gì phải lo nghĩ cả, lúc nào cũng dư thì giờ, thành ra cuộc sống đôi lúc cũng không có gì thú vị lắm. Ông ở đây thì thật tuyệt, chúng ta có thể ngồi đánh với nhau vài ván cờ, thật hứng thú mà không cần phải lo canh đồng hồ. Rót thêm rượu vào ly, ông liền nói tiếp. Lẽ dĩ nhiên lúc nào ông muốn ngồi vào bàn viết thì cứ xin tùy, tôi là người rất tôn trọng nghề văn. Thế là xong, tôi hiểu ông đã tôn trọng sự ái nếu mà tôi bàn về vấn đề tiền bạc trả cho việc ăn ở này. Tôi nghĩ ra một cách là khi đến ăn tại quán Hắc Sư, tôi sẽ dành trả tiền để bù vào đó. Mùa hè qua thật êm đềm, thường ngày tôi ngồi viết vài giờ đồng hồ vào buổi sáng sớm và dạo quanh tỉnh vào buổi chiều. Tới giờ về tắm rửa, ngồi uống một vài ly rượu khai vị, tán gẫu với ông Huỳnh trước khi đi ăn buổi chiều tại quán Hắc Sư. Sau bữa ăn trưa, tôi thường lang thang đi dạo dọc theo những con phố nhỏ đầy tàng cây bóng mát của thị xã Âm Ly. Ở đây cái cảnh sắc an bình, không khí trong lành, cái cảm giác bền vững toát ra từ những ngôi nhà cổ thụ lâu đời làm tôi thấy như đang sống đắm mình trong một thế giới ảo mộng nào khác. Việc viết lách của tôi cũng tiến triển theo đúng chương trình đã ấn định. Da thịt tôi trở nên hồng hào và tôi thường thắng nhiều hơn trước trong những ván cờ đánh với ông Huỳnh. May mắn cho tôi, ông ta là một người có tinh thần thể thao, tuy thua nhưng không bao giờ nổi tánh xấu. Sự tiến bộ trong các nước cờ của tôi cũng được ông coi như một thách thức đầy thú vị. Và tôi nhận thấy cả hai chúng tôi đều đạt kỹ thuật cao hơn xưa. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác thấy thích thú khi nhớ tới những ván cờ sôi nổi kỳ phùng địch thủ này. Một buổi trưa nắng gắt, đang lang thang đi dưới hàng cây dược bóng mát, tôi bỗng chú ý đến một tấm bảng ghi Đường An Địa. Cái tên đường là lạ, khêu gợi cái lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi quẹo vào một con đường này hoàn toàn không giống với con đường khác tại Âm Ly. Dọc theo hai bên đường toàn là những ngôi nhà cổ, thật yên tĩnh. Chung quanh có vườn cây rợp bóng với hai hàng cây cổ thụ cành lá sum suê. Con đường vắng lặng không một bóng người qua lại. Đi gần đến cuối đường mới thấy đó là một con đường cụt. Muốn về tôi phải quay ngược trở lại. Tôi đi tới cuối đường, băng ngang qua lề bên kia để trở về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi để ý đến ngôi nhà ở cuối đường. Bề ngoài trông cũng bình thường, chỉ là một ngôi nhà gạch hai tầng. Nhưng điều khác là chung quanh nhà mọc lan tràn những loại thảo mộc đủ loại lớn nhỏ, hình dáng ngoại lai xa lạ, không thấy có dấu hiệu được một bàn tay nào chăm sóc. Tôi đặc biệt chú ý đến một loại cây leo trường xuân, có cành dây lớn bao phủ gần như toàn diện mặt tiền của ngôi nhà, lấp cả cửa sổ. Tất cả như bị phủ kín, chỉ thấy được cửa ra vào. Tôi biết nhiều giống cây leo nhưng chưa bao giờ thấy loại có cây leo to như vậy. Lá cây xanh tốt, phản chiếu ánh nắng mặt trời rọi xuống xuyên qua kẽ lá, ánh lên màu tím tím. Ngay lúc đứng ngắm nghía cái cây leo bất thường này, tôi chợt thấy khuôn mặt của một người đàn ông, đầu tóc bạc trắng. Từ bên trong khung cửa sổ ở trên lầu đang đưa mắt nhìn ra ngoài. Khung cửa sổ cũng bị dây leo che mắt. Trong tích tắc khi tôi nhìn lại, thì khuôn mặt ấy đã biến mất không để một dấu vết nào cả. Tôi bỏ về và đi ngược trở lại theo đường An Địa ra trung tâm của Âm Ly. Buổi chiều và giờ uống rượu khai vị, tôi nhắc đến chuyện trên thì được ông Huỳnh cho biết. Đó là căn nhà của ông Phạm Minh, là một nhà thảo mộc học nổi tiếng. Ông ta thường đi du hành khắp thế giới để mang về loại cây hiếm. Ông ta có một khu vườn cho khách thăm viếng, nhưng mấy năm nay thì ông ấy bị bệnh và bây giờ thì ở ẩn như vậy. Ít người gặp ông ta. Ông ta đóng cửa ở trong nhà để kệ cây cối mọc tùm, thật là tiếc. Ông Huỳnh ngừng nói, nhấp một ngụm Mariti một lúc sau như để đắn đo rồi mới nói tiếp. Ông ấy có họ xa với tôi, cho tôi giữ chìa khóa để ở nhà đó nữa, nhưng mà tôi không hề nghĩ đến việc dùng nó. Tôi thích được ở yên cho nên tôi cũng tôn trọng sự riêng tư của người khác. Ông nói đúng, tôi bàn góp, nhưng mà ông có nghĩ rằng ông ấy đã bỏ bê nhà cửa một cách quá đáng không? Căn nhà này chả mấy chốc sẽ biến thành những đám rừng cây leo cả. Ông Huỳnh liền nhún vai rồi nói. Tôi chủ trương là ai cũng có cái quyền điên khùng theo ý riêng của mình, miễn là đừng động đến quyền của người khác. Nếu mà mẹ Sử Minh muốn sống trong cái giường của ông ta thì đó là quyền của ông ta. Tôi biết ý không đề cập đến vấn đề này nữa, nhưng cứ một hoặc hai ngày tôi thấy mình lại đi lơ vơ về hướng đường An Địa. Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ cái ông Phạm Minh già đáng thương kia đang nguyền rủa sự phá quấy của tôi, như ruồi thấy mật bu lại làm phiền ông. Nhưng căn nhà kỳ bí cây phủ đầy đó có một hấp lực tôi cuốn tôi như là nam châm hút sắt vậy. Mùa hè nóng bức năm ấy không làm cho cây leo giảm cường độ mọc mạnh thêm, lại cây leo trường xuân thường kỵ nắng, nhưng vì căn nhà luôn được bóng mát của hai hàng cây du to lớn trồng ở hai bên đường, cho nên cây leo này không phải chịu nắng giỏi trực tiếp. Các lá cây nằm nhánh ngày càng rậm ra, che kín cả cửa sổ, nên sau lần đầu tôi chỉ thấy cái bóng đầu bạc trắng một hai lần nữa mà thôi. Tôi rất thích thú theo dõi cây cối thảo mộc tăng trưởng. Tôi càng kỳ thú hơn khi thấy một người tự cho phép để mặc cho cây cỏ mọc tự do che khuất nơi mình ở. Mùa hè đã trôi qua, ông Huỳnh càng trở nên khó tính. Tôi thấy hình như có cái gì đó làm bận tâm ông. Một đôi lúc tôi bắt gặp ông cáu gắt và tài nghệ chơi cờ của ông xuống dốc thấy rõ. Cuối cùng một hôm ngồi uống rượu mùi với tôi, ông lại đề cập đến vấn đề. Phiền nhiễu quá sức, ông biết không, tôi hơi lo cho ông Minh này. Mấy người giao hàng chưa gặp ông ấy cả tuần nay, rồi thư từ chết cả đống ở bên ngoài. Rồi quay sang phía tôi, ông liền hỏi, ông có dịp đi ngang qua đường An Địa lúc gần đây không? Tôi biết rõ là ông cũng biết tôi thường xuyên đi xuống phía đó, cho nên trả lời, cứ vài ngày là tôi lại thả bộ ngang, cửa sổ bị cây leo phủ kín mít, và tôi cũng không thấy bên trong có cái động tĩnh gì cả. Tôi nhấp một ngụm rượu rồi nói, lẽ dĩ nhiên là không ai có thể thấy gì ở bên trong đó. Cửa sổ với đám dây leo mà một cách tham lam che phủ kín mít như vậy, thì dù bên trong có tiệc tùng đông đảo cả trăm người đi nữa, thì bên ngoài cũng chẳng có ai biết đâu. Chữ ông dùng lạ quá. Chữ nào cơ? Chữ tham lam ấy. Ông ngừng ở đó một lúc sau, với tay lấy thêm rượu rót vào ly cho tôi rồi nói, tôi nghĩ phải làm một cái gì đó vậy. Tôi gật đầu đồng ý mà đáp, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi biết cái ý tưởng xâm phạm đời tư của người khác ông không ưa tí nào, nhưng mà nếu chỉ đến coi ông lão có làm sao không thì có gì là tai hại chứ. Ông Huỳnh ngả người ra sau, miệng lẩm rẩm, vậy thì ngày mai tôi và ông sẽ đến đó. Tôi sẽ gọi cửa, nếu không có ai trả lời thì tôi sẽ dùng đến cái chìa khóa mà tôi có ở đây. Ngày hôm sau trời vẫn còn nóng nực như cũ. Sau bữa ăn trưa nhẹ, chúng tôi kéo đến nhà của ông Phạm Minh trên đường An Địa. Mới một ngày qua đi mà tôi có cảm tưởng những lá màu xanh tím to lớn đã mọc dài thêm. Chúng bò tràn khắp mọi nơi, leo theo máng xối, bò lên nóc. Các rễ nhỏ bám chặt vào ống máng, dính vào vách tường gạch, chui vào khung cửa sổ. Cả căn nhà được gói trong cái bọc dây leo dày cộp. Ông Huỳnh nhấn chuông nhưng mà không ai trả lời. Sau khi đợi 10 phút, ông rút ra một chiếc chìa khóa, miệng lẩm bẩm, ông biết đấy, tôi không ưa làm như thế này một chút nào cả. Chiếc cửa kêu lên răng rắc khi bị đẩy vào. Rễ cây leo đã luồn qua khe cửa bít chặt ngay cả các khe nhỏ ở giữa khung cửa và cánh cửa. Lối vào xông lên một mùi ẩm mốc rêu phong. Ông Huỳnh định gọi lớn, Minh à, rồi lại tiếp tục gọi sau mỗi lần chờ trả lời, nhưng vẫn im lìm. Ông Huỳnh đưa tay đóng cánh cửa chính lại, bỏ chìa khóa vào túi quần, ông bảo, có lẽ mình phải lên lầu thôi. Tôi theo sau ông Huỳnh đi lên cầu thang, một mùi hôi nồng nặc xộc đến. Đến tầng trên, ông Huỳnh ngó quanh quất, có vẻ như người lạc đường. Mấy năm rồi chưa đặt chân đến đây, quên mất cái phòng mà ông Minh ở rồi. Sau cùng ông chọn căn phòng cuối phía bên phải, nằm ngó ra đường. Ông ta gõ cửa nhưng vẫn không có ai trả lời. Ông đập cửa đùng đùng kêu lớn tiếng, Minh, Huỳnh Hắc đây. Im lặng. Ông vặn nắm cửa, cửa khóa. Phải phá cửa ra, chứ tôi không có chìa khóa của các phòng này. Sau một phút ngần ngại, ông lùi sang phía sau lấy chớn, dùng cái vai khổng lồ húc mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa mở bung sau một tiếng gỗ và kim loại bị bẻ gãy. Chúng tôi bước vào trong căn phòng nửa sáng nửa tối, không ai thốt lên được lời nào. Trong đám màu xanh lục mờ mờ tranh sáng tranh tối là hình thù của một người lọt thỏn trong cái ghế bành cách cửa sổ khoảng một thước tây. Cái hình thù này bị lá cây leo năm cánh khổng lồ bao trùm lấy, chỉ thấy lờ mờ cái hình người. Khoảng hơn một phút, tôi như bị mọc rễ đứng đơ tại chỗ vì khiếp đảm. Cái hình thù đó không nhúc nhích. Rồi tôi thấy nó cử động. Nó đứng lên với một tiếng rít nhỏ thoát ra từ miệng của nó. Các lá cây leo mầm tím xanh giống như màu da thịt lập tức hướng về chúng tôi như bị nam châm hút lấy. Rồi cái hình thù ấy rơi trở lại chiếc ghế ngồi. Nhưng cái tiếng rít lanh lảnh không giống tiếng người kia vẫn không ngừng phát ra. Các lá cây leo tiếp tục xào xào. Có thể do đầu óc của tôi tưởng tượng, nhưng tôi có cảm giác thật rõ rệt là nhánh cây leo rời khỏi ghế, bò xuống dưới sàn và bắt đầu chuyển về phía của chúng tôi. Ông Huỳnh chợt tỉnh dậy, lấy tay xô tôi về phía cửa mà hét lớn: "Đi nhanh lên, chạy ra cửa nhanh lên." Tôi đâm bổ ra cầu thang, ông Huỳnh chạy ngay phía sau. Kỳ lạ là ngay trong tình cảnh này, tôi chợt thấy đây không phải là con người của ông Huỳnh tôi thường biết, hay nghĩ rằng mình đã biết. Khi ra tới ngoài, tôi quay lại bảo ông: "Trời đất ơi ông Huỳnh, ông sắp làm cái quái quỷ gì thế hả? Rồi ông sẽ thấy." Tôi đi theo ông vòng ra sau nhà, chật vật với đám lá cây rậm rạp. Ông Huỳnh vừa đi vừa chửi thề, khô tay chân vạch đám lá mà đường đi tới một căn nhà nhỏ chứa đồ gì đó. Căn nhà bé nhỏ này cũng bị cây phủ kín chung quanh, trông như một hang động. Ông Huỳnh mở cửa lách vào trong. Tôi đứng chờ ngạt thở trong đám cỏ dày đặc. Một lát sau ông Huỳnh trở ra trong tay cầm cây rìu nặng. Tuy lưỡi đã rỉ sét nhưng cái cán trông còn chắc lắm. Chúng tôi vạch đám lá cây trở ra phía trước. Tôi có cảm tưởng như đám cây leo xum xuê ấy phủ trùm lên chúng tôi. Đợi đến khi trở lại trước cửa nhà, tôi mới hiểu ý của ông Huỳnh. Sục sạo tìm cho ra cái thân chính của cây leo. Tôi biết là vô lý, nhưng có cảm tưởng cái cây leo như biết được ý đồ của ông Huỳnh. Những lá cây leo to bản như những cái quạt phất vào mặt của ông. Tôi nhìn thấy rõ ràng một hoặc hai nhánh cây vươn ra, rồi quấn chặt vào vai áo của ông Huỳnh. Lập tức ông vung rìu lê chém mạnh vào thân cây. Tôi thấy ông giật bắn người, bước lùi ra đằng sau. Ông ngó chừng chừng vào cái thân cây bị chém sâu quá nửa. Chùi mồ hôi đọng ở trên mắt, tôi nhìn chăm chú hơn vào thân cây. Một dòng chất lỏng đỏ thẫm như máu ứa ra từ thân cây leo. Ông Huỳnh tiếp tục vung rìu chém tới, không ngừng tay. Ở Âm Ly, ông Huỳnh là người quen biết nhiều, cho nên đã dàn xếp tránh hết báo chí phỏng vấn, nhà chức trách điều tra phiền nhiễu. Chỉ có một mẩu tin ngắn thông báo về cái chết của ông Phạm Minh vì bệnh tim. Đám ma cũng rất đơn giản, chỉ có ít người thân nhân tham dự, và nắp quan tài được đóng kín. Ông Huỳnh là người thừa kế gia tài. Ông đã thuê người chặt hết cây cỏ quanh nhà cho sạch tận gốc. Mãi về sau khi gặp lại tôi tại một hội quán, ông Huỳnh mới trở lại đề tài. Ông biết không, mẫu các loại trường xuân khổng lồ đó đã được gửi tới các phòng thí nghiệm thảo mộc khắp mọi nơi trong nước. Không chỗ nào biết được rõ xuất xứ của nó cả. Có lẽ Phạm Minh đã lấy được từ chỗ nào đó trong rừng sâu nước độc, không ai biết. Trông nó giống loại trường xuân bình thường, nhưng mà lại có những cái khác biệt rùng rợn mà chúng ta đã được chứng kiến. Nhánh rễ dây leo chui qua các khe cửa sổ phòng ông Minh. Tôi chỉ đoán vì không biết rõ thứ tự những gì đã xảy đến, có lẽ ông ta bị lên cơn đau tim bất thình lình. Tôi ngồi sụp ngay vào chiếc ghế bành gần đó, rồi ngồi luôn không đứng dậy được nữa. Cây trường xuân tiến lên vào trong nhà đã bỏ về phía của ông Minh ngồi, và những nhánh cây đã leo bám vào người của ông. Các rễ cây leo nhỏ như là sợi tóc bắt đầu len vào da thịt của ông. Lúc đó ông vẫn còn sống, chắc là phải đau đớn lắm. Ông Huỳnh ngừng nói rót rượu vào ly, nhấm nháp một tí rồi nói tiếp: "Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự đau đớn này cũng không kéo dài. Ngay cả những cái chính mắt mình nhìn thấy cũng có thể bị sai lầm đi nữa. Lúc chúng ta bước vào thì ông Phạm Minh đã chết rồi." Tôi lên tiếng phản đối: "Nhưng mà rõ ràng tôi thấy ông ta đứng dậy từ chiếc ghế bành mà." Ông Huỳnh nhíu mày về mặt không đồng ý: "Vâng, tôi có thấy, nhưng mà đúng đấy. Ông phải hiểu đó là một loại cộng sinh. Nói khác đi, trên phương diện y học thì Phạm Minh đã chết khi mà chúng ta đến nơi. Các rễ cây thường xuân đã bò vào tới trong bộ não của ông ta, kích thích các dây thần kinh, làm dây thần kinh như là sống lại. Nói khác đi, ông ta như một cái xác chết biết đi, bị điều khiển từ bên ngoài." Tôi lắc đầu chưa chịu thua: "Khó tin những điều ông giải thích. Thế còn tiếng kêu rít lên đó thì sao?" Ông Huỳnh gật đầu chấp nhận sự kiện mà tôi nêu ra. Tôi biết, nhưng mà ngay cả điều này cũng có thể giải thích. Cuộc rào nghiệm tử thi cho thấy các nhánh rễ nhỏ như là sợi tóc đã ăn vào tế óc của ông ta và có thể kích thích trung tâm phát âm ở đó, mặc dù ông ta đã chết rồi. Thế còn cái chất lỏng đỏ như là máu ứa ra từ rễ cây thì sao? Ông Huỳnh nhăn mặt rồi nói. Biết thế nào ông cũng sẽ nêu cái câu hỏi đó. Chúng tôi đã nhờ phòng thí nghiệm phân tích. Vâng, đó là máu. Có một phần máu người ở trong đó. Tôi biết không thể tiếp tục bàn cãi thêm được nữa. Ông Huỳnh theo tôi nhận xét đã kết thúc đề tài sau câu giải thích vừa rồi. Cho tới bây giờ, mỗi lần đến nhà một người quen nào đó có dây thường xuân leo trên bờ tường, tôi tức khắc thúc chủ nhân phải nhổ bỏ đi. Có lẽ tôi vẫn còn bị ám ảnh về chuyện này quá nhiều. Một số người quen biết đã coi tôi là một người có đầu óc bỡn cợt và bất bình thường. Câu chuyện số 2: Hồn ma trên đất thần kinh. Quận Phong Điền cách thành phố Huế độ 30 cây số. Từ Huế đón xe đò Huế Phong Điền theo quốc lộ 1 ra hướng bắc khoảng 30 cây số là đến Phong Điền. Ngày đầu tiên đi nhận nhiệm sở, hắn lên xe đò từ sáng sớm, đến trưa mới đến nơi. Xe đò là những xe quân đội từ thời đệ nhĩ chiến quốc phế thải. Xe chạy hết 4 tiếng đồng hồ trên quãng đường chưa đến 30 cây số. Xe chạy thật chậm lại còn ngừng dọc đường đón khách, đa số đều là những người buôn bán. Họ đem nông sản về Huế bán rồi mua hàng hóa về các chợ thôn quê. Hắn ngồi ở ghế trước cạnh tài xế để tiện hỏi đường và ngắm phong cảnh. Quốc lộ 1 chạy qua những thôn làng, những cánh đồng. Bên trái là đồi núi, bên phải là ruộng hoặc nhà đồng bào. Càng ra hướng bắc, đất đai càng cằn cỗi, toàn cây dại mọc trên cát đá. Xe chạy qua quận đường một đoạn thì ngừng lại cho hắn xuống. Khi được báo tin, thiếu tá quận trưởng từ văn phòng bước ra, cười lớn đưa tay bắt. Ông phó đây hả? Vâng, chào thiếu tá, tôi tên là Lân. Mời ông vào. Hắn theo quận trưởng vào văn phòng. Đó là một căn phòng rộng, một cái bàn cũng rộng, trên để giấy tờ công văn. Trước bàn có đặt một chiếc bàn nhỏ để tiếp khách, với 4 cái ghế salon đóng bằng gỗ tạp, lấy từ những gỗ thùng đựng đạn đại bác. Chẳng có trà nước tiếp khách gì cả. Biết hắn mới ra trường, tay quận trường trình bày tỉ mỉ tình trạng của quận. Bây giờ tôi sẽ mời mấy sĩ quan bên chi khu và bên cảnh sát cùng sẽ uống cà phê để giới thiệu ông phó mới với họ. Thứ hai tuần sau có một cuộc họp xã ấp ở quận, tôi sẽ giới thiệu ông với cán bộ xã ấp để tiện làm việc. Thời buổi chiến tranh, chẳng có lễ lạc bàn giao thêm phiền, và lại quận lại không có ngân sách riêng, tài sản chỉ có bàn ghế, văn phòng phẩm linh tinh. Ông phó ký biên bản bàn giao nhiệm vụ là xong. Đối với đồng bào, chính phủ không thu thuế điền thổ, nên xã ấp nhờ vào ngân sách tỉnh yểm trợ. Lương hưởng cán bộ chẳng là bao nhiêu, khi có thì giờ họ cày cấy trồng trọt. Ban đêm theo nghĩa quân, nhân dân tự vệ canh gác, bảo vệ an ninh cho đồng bào. Ông phó trước đi nhận nhiệm sở mới, mấy tháng này mà chưa có người về thay. Này có ông giúp tôi về hành chính thì tôi cũng được xem rảnh tay mà lo việc khác. Về sinh hoạt, ông phó ăn uống với tôi, một nghĩa quân sẽ lo việc đi chợ nấu nướng. Buổi tối có một căn phòng ngay sau văn phòng của ông phó, dùng để phòng ngủ. Phòng này được chất bao cát chung quanh, vì trên trần để chống pháo kích. Vấn đề bây giờ là phải tìm phương tiện cho ông đi về các xã ấp. Mấy ông phó trước có gắn xe máy, tôi biết ông mới ra trường chưa dành dụm được để mua xe gắn máy, mà độc thân như mấy ông, lương hưởng chỉ đủ về Huế trả tiền nhà trọ, đi xem phim, mua sách báo, ăn uống cà phê cà pháo với bạn bè. Ông nào có vợ mới biết tiết kiệm. Về Huế mỗi cuối tuần mà ông đi xe đò thì coi như là hết một ngày. Hiện nay quận có một chiếc xe Jeep hư cũ, có lẽ từ ông chi huyện mấy đời trước để lại. Để tôi sợ ông sửa mấy cày dưới chợ đến xem có giúp được không. Ông thợ này rất giỏi mà lại lấy công rẻ. Lần đầu đi nhận nhiệm vụ mà được một tay quận trưởng tốt bụng giúp đỡ thì hắn cũng thấy yên tâm. Về công việc hành chính, nhân viên các ban ngành, tuy trình độ pháp lý kém nhưng mà kinh nghiệm thì nhiều. Họ biết rõ từng ấp từng xã trong quận, từ vấn đề an ninh, nhân sự đến các tập tục, các dòng họ, các lề thói mỗi thôn trong xã. Cầu phép vua thua lệ làng ở nông thôn miền Trung vẫn còn là điều cần lưu ý. Ông xã trưởng, ấp trưởng được dân bầu lên, có chính quyền luật lệnh quy định, nhưng các ông trưởng tộc, các ông phụ lão trong làng mới là những người có ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của cộng đồng thôn xã. Một quận hành chính phải phụ trách mọi việc liên quan đến giấy tờ, điều hành các ngành chuyên môn. Xã ấp mà chỉ có 5-3 nhân viên với vài cái máy đánh chữ và một ông Tống Văn Thư đi xe đạp. Vậy mà mọi việc trong quận chạy đều, hiệu quả chính xác, khiến cho hắn ngạc nhiên. Về chiếc công xa cho ông quận phó, không ngờ được giải quyết nhanh chóng, đó là nhờ vật tài nghệ của anh thợ sửa máy cày. Chiếc xe cũ kỹ đến độ mỗi con ốc phải dùng đục búa gõ cả buổi mới xa. Chỉ một tuần sau chiếc xe nổ máy, tuy tiếng kêu cũng không thua chiếc máy cày Kubota là mấy. Bốn cái bánh được thay bằng bánh xe nhà binh phế thải mà tay quận trưởng phải liên quận vận xin mới có, nhưng cái trần xe thì không có tiền mua, thế nên phải giữ lại cái trần xe với một lỗ trống hoác phía trên. Người ngồi trong xe nếu mặc áo đi mưa khi trời mưa thì sẽ không sao cả. Nhờ có phương tiện di chuyển, hắn trở về Huế lò dò đến Tổng hội Sinh viên Huế, Hội đồng Thập tự Thừa Thiên Huế, xin đoàn công tác ra các ấp xã, khi thì khám bệnh, phát thuốc, khi thì tặng quà, gạo, bột dinh dưỡng, quần áo mùng mền, khi thì đắp đường sửa nhà cho đồng bào nghèo, bày trò chơi tập hát cho lũ trẻ. Ông phó quận lái xe về ấp xã hội họp, dự lễ cúng đình cúng làng, coi thật long trọng. Hơn nữa khi một chiếc xe hơi chạy trong làng, trên đường quê một hiện tượng đáng cho trẻ con chạy theo sau, reo hò, đáng để cho người đang làm việc ở ngoài đồng áng nghỉ tay ít phút đứng nhìn mà giải trí. Ông phó dừng xe lại, bước xuống xe trông oai hẳn, tư cách hơn các ông phó trước đây đi xe gắn máy. Nhưng mỗi cuối tuần, hắn lái chiếc xe cà tàng đó về Huế thì cả thành phố để ý ngay. Chiếc xe màu bạc chạy vi chóc vẩy, lại thêm cái trần thùng với tiếng máy nổ toàn toác, chỉ chạy một vòng lên xuống đường Trần Hưng Đạo là ai nấy đều ngạc nhiên, hỏi nhau về nguồn gốc của chiếc xe và người lái nó. Đó là điều mà hắn không ngờ. Khi hắn đi bộ, mấy bà bán hàng đều liếc nhìn xem, tên khùng nào dám lái chiếc xe như vậy trong một thành phố cổ kính, với người dân ưa bình luận chuyện thiên hạ và sĩ diện hão. Một buổi tối thứ bảy, hắn đi xem phim, vì phim quá dở hắn bỏ ra đi, lên xe lái về nhà trọ trong nội thành. Nhưng khi xe chạy đến khoảng cửa Thượng Tứ thì hắn thấy có một cô gái mặc đồ trắng, đội nón đứng ở bên đường, ngoắc tay giả dấu với hắn. Hắn tấp xe vào. "Cứ gọi tôi hả?" "Dạ vâng ạ." "Cô cần gì tôi?" "Em xin anh cho em quá sang về nhà." "Nhà cô ở đâu?" "Dạ em trên Kim Long ạ." "Mời cô lên xe." Hắn vẫn chưa cho xe chạy. "Tôi hỏi cô điều này, con gái Huế bây giờ mà dám đón xe quá sang với một người lạ, sao cô không đón xích lô mà đi?" "Em đứng đón xích lô đó chứ, má em xe em đi công chuyện, nhưng lâu quá sợ về má la, thấy xe của anh em xin quá sang." "Cô biết tôi là ai mà cô dám đón xe của tôi?" Cô gái nhìn hắn cười, hai con mắt sáng lên vẻ ngây thơ nhưng mà tự tin không hề sợ ai. "Anh lái chiếc xe này ai mà không biết anh. Anh là Lân, phó quận Phong Điền, quận trưởng là thiếu tá Tôn Thất Bá. Ông ta là em của mẹ em, cậu của tụi em. Mấy lần anh đi với cậu bá trên đường Trần Hưng Đạo, em ngồi trong tiệm thấy nên là biết anh." Hắn nhìn thấy cô gái, tuy cô đội nón và ánh đèn đường tù mù, nhưng hắn cũng thấy cô đẹp một cách rất Huế. Mặt trái xoan, tóc dài hiền lành, đoan trang, nhưng mà giọng nói và đôi mắt như có chút tinh nghịch. "Cậu em khen anh đàng hoàng." "Cảm ơn cô, vậy là cô biết hết về tôi. Nhưng mà cô tưởng tôi đàng hoàng là cô lầm gì đó." "Tôi vẫn không hiểu vì sao chưa quen biết mà cô dám đón xe của tôi để quá sang. Không phải là cô gái Huế nào cũng làm như vậy cả." "Anh nói chi lạ vậy ạ? Em đón xe xích lô đâu cần quen biết với ông đạp xích lô. Anh dám âm mưu gì với em không?" "Thôi tôi chịu thua cô, xin lỗi, cô đừng giận." Cô bật cười giọng người lớn. "Tha cho anh đó." Hắn cởi áo đi mưa đang mặc trao cho cô gái. "Cô mặc vào đi, khi tôi chạy xe mưa tạt ướt hết đó." "Bộ anh không sợ mưa sao? Mưa ướt lạnh chết." "Nếu mà tôi không nhường áo cho cô, chắc chắn là cô khinh tôi là thằng con trai bần tiện ích kỷ ngay." Đúng rồi, anh mà làm vậy em thất vọng vì anh nhiều lắm. Hắn cho xe chạy. Trong lúc trò chuyện, cô cho biết đang học trường đệ nhất Đồng Khánh. Hắn hỏi cô có mấy anh chị em. Cô bảo chỉ có hai chị em thôi. Cô tên là Khánh Trang, cô em gái tên là Hiền Nhơn đang học đệ nhị. Hắn nói mấy câu tán tỉnh đại ý. Gặp một người đẹp như cô mà không làm quen là dại. Cô chỉ cười mà không nói gì thêm. Xe qua cầu Bạch Hổ, chạy thêm gần nửa cây số thì cô gái ra dấu dừng lại. Dạ, nhà em ở đây ạ. Cô định cởi chão đi mưa thì hắn liền bảo, cô cứ mặc vào đi kẻo ướt, tôi mà nhận lại bây giờ thì uổng công tôi quá. Cô gái xuống xe nhìn hắn, nhờ ánh đèn xe hắn thấy cô cười. Sáng mai anh ghé nhà em lấy áo mưa nhé, em sẽ chờ anh, cảm ơn anh. Cô nói câu đó là cô biết âm mưu của tôi rồi, tôi cảm ơn cô mới đúng. Chào anh, nhớ sáng mai đó, em chờ. Tôi xin đến lúc 9 giờ sáng mai được không cô? Dạ được ạ. Khi cô khuất bước vào trong cổng nhà, hắn vẫn còn dừng xe để nhận diện cái cổng nhà đồ sộ kiểu cổ, đen xỉn vì thời gian. Hắn đoán gia đình cô thuộc dạng danh gia vọng tộc ngày xưa, nên mới có ngôi nhà với chiếc cổng lớn đến như vậy. Khi chạy tới để kiếm cách chở đầu xe, hắn mới biết rằng có nhiều ngôi nhà cũng với những chiếc cổng đồ sộ tương tự. Một bên là đường vách tường chạy dài, một bên là sông Hương gió thổi với mưa phùn lạnh cóng. Khi lên đến chùa Thiên Mộ, hắn mới tìm được chỗ quay xe lại. Sáng ngày hôm sau vào ngày chủ nhật, hắn diện quần áo tươm tất, chạy đầu soi gương, rồi lên đến nhà của người đẹp. Hắn dừng xe đúng trước cổng khi hôm, nhưng để cho chắc hắn xuống xe, chờ một người đàn bà đi tới rồi hỏi. Phải nhà này có hai cô gái đẹp phải không chị? Người đàn bà liền vui vẻ đáp. Đúng rồi, anh vào đi, qua khỏi cái bình phong là anh thấy nhà, anh gặp cô Hiền Nhơn phải không? Tôi vào thăm cô chị. Người đàn bà trợn mắt kinh ngạc. Anh đi thăm cô Khánh Trang ư? Anh cứ vào đi thì biết. Nhưng mà nhớ gõ cửa nhà ngang mới có người. Anh mà gõ cửa nhà giữa thôi anh vào đi. Hắn bước qua cổng thì có một bình phong lớn ngăn lại. Hắn khiến cho hắn phải theo lối mòn phía bên trái. Có hàng rào bằng cây chè tàu hai bên. Đi một quãng nữa hiện ra một ngôi nhà ngói dài, xây trên một nền nhà cao bằng đá. Mái nhà thấp tè rêu phong, cửa gỗ đóng im ỉm. Theo lời chỉ dẫn của chị đàn bà, hắn bước đến nhà ngang. Căn nhà này cao ráo, xây theo kiểu mới. Hắn gõ cửa, cánh cửa mở ra. Một người đàn bà lớn tuổi trên 50, gương mặt thanh tú nhưng nghiêm trang hỏi hắn. Cậu hỏi ai? Xin lỗi, đây có phải nhà của cô Khánh Trang không ạ? Người đàn bà ngạc nhiên nhưng mà cũng mở cửa. Vâng, mời cậu vào nhà. Cảm ơn bác. Mời cậu ngồi đi, cậu hỏi Khánh Trang có chuyện gì không? Dạ, cháu mới quen với Khánh Trang, cháu chỉ đến thăm thôi ạ. Cậu quen với Khánh Trang bao lâu? Dạ, chỉ mới hôm thôi ạ. Cháu cho Khánh Trang mượn chiếc áo đi mưa, Khánh Trang có dặn sáng nay đến để nhận lại. Người đàn bà rót trà mời hắn. Mời cậu dùng trà, tôi vừa pha trà cúng Phật. Cậu quen với Khánh Trang trong trường hợp nào? Áo đi mưa của cậu màu gì? Nghe mấy câu hỏi hạch sách mà không được người đẹp đón tiếp, hắn phát nàn để trả lời vài câu qua loa rồi rút. Dạ, lúc tối cháu gặp Khánh Trang đứng trước cửa Thượng Tứ. Khánh Trang nhờ cháu đưa về đây. Cháu có cho cô ấy mượn chiếc áo đi mưa màu đen. Cô ấy hẹn sáng nay đến nhà cô ấy sẽ trả lại. Sáng nay tôi không thấy cái áo mưa nào cả. Lúc nãy con Hiển Nhơn ra tiệm vẫn mặc chiếc màu trắng. Chẳng phải tôi khó khăn gì với cậu mà không cho gặp Khánh Trang, nhưng mà xin cậu kể tỉ mỉ câu chuyện gặp nó như thế nào, hai người đối đáp ra sao. Khánh Trang nói chuyện gì với cậu, nó mượn áo mưa như thế nào? Xin cậu bình tĩnh, cậu kể ra tôi mới biết là cậu gặp Khánh Trang, vì có thể người khác xưng là Khánh Trang để chọc ghẹo cậu cũng nên. Hắn đành ngồi nán lại và kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối câu chuyện. Người đàn bà nghe xong đứng dậy rồi bảo hắn. Cậu theo tôi chỉ cho cậu xem có phải người cậu gặp lúc tối đúng là Khánh Trang không. Người đàn bà bước xuống thềm đi vòng ra sau nhà, hắn đi theo không hiểu đi đâu. Sân trước đã âm u, vườn sau như một khu rừng, cây cối rậm rạp tùm toàn cây ăn trái. Ôi mãng cầu mít mận, tuy có mỗi một lối mòn nhưng hai người nhiều lúc phải cúi xuống dưới một cành cây hay dùng tay rẽ lá mới bước đi được. Một tia nắng mai lẻ loi chợt sáng, mấy giọt nước mưa còn đọng trên lá long lanh, khiến cho khu vườn vừa nên thơ lại vừa bí ẩn. Hắn nghĩ đến chuyện lưu trai, một ngôi nhà cổ bỏ hoang, một khu vườn rậm đầy cỏ dại, có một bầy hồ ly tinh kéo đến ở, chúng biến thành những cô gái đẹp để dụ dỗ một cậu học trò nghèo nhà bên cạnh. Hắn thấy có gì đó bất thường ở đây, nếu không phải là cô Khánh Trang thì là ai? Có thể là cô em. Tối qua bác có sai cô Hiển Nhơn đi đâu không ạ? Không, khi hôm con Hiển Nhơn đi ngủ sớm, tôi không có sai nó đi đâu cả. Mà nó có đi đâu thì dùng xe gắn máy trong nhà, đâu cần phải đi xích lô hay là quá giang xe của cậu. Người đàn bà dừng lại, hắn cũng dừng bước. Trước mặt hắn có mấy ngôi mộ ở một góc vườn, toàn là những ngôi mộ cũ kỹ rêu phong. Chỉ có một ngôi mộ rất mới, xây theo kiểu tân thời, có mái tre, có tường thấp vây quanh. Người đàn bà bước đến ngôi mộ đó, hắn bước theo. Đây rồi, áo mưa của cậu đây, tôi đoán đúng mà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của hắn. Áo đi mưa màu đen của hắn phủ lên ngôi mộ, trông giống như chiếc mền đang đắp cho người nằm ngủ. Cậu thử nhìn trên bia mộ, có giống người cậu gặp tối qua không? Hắn sợ đến nghẹn thở, nhưng cũng cố gắng bước đến nhìn vào tấm hình trên bia mộ. Dạ đúng rồi ạ, đúng là cô này. Cháu thấy gương mặt, mái tóc, đôi mắt đúng y như cô lúc tối. Người đàn bà cúi xuống cầm chiếc áo mưa trao cho hắn. Cậu nhận lại áo. Thôi cháu không dám đem về đâu ạ, cháu ngán quá, cứ để cho cô ấy dùng đi, khỏi phải đón đường mượn áo của người khác. Khi hôm cháu có tán tỉnh cô ấy mấy câu có sao không bác? Người đàn bà liền cười mà đáp, không sao, nó chỉ là chọc ghẹo người ta thôi, chứ không có hại ai cả. Khi còn sinh thời, Khánh Trang hiền lành và nghiêm trang lắm, sau khi mất nó lại hoang nghịch hơn cả em của nó. Cậu biết thỉnh thoảng buổi tối Khánh Trang thường hiện lên chiếc cầm, đi hỏng hai chân, có khi bay từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Người đi đường sợ lắm, nhưng mà chẳng ai bị gì cả. Để tôi đốt nhang, cậu khấn vái mấy câu thì nó sẽ không cho cậu gặp nữa, cậu cứ yên tâm. Người đàn bà đốt một nén nhang đưa cho hắn. Cậu đứng trước mộ bia khấn đi. Cháu phải khấn làm sao à? Thì cậu nói là xin cô sống khôn thác thiêng, đừng có chọc ghẹo tôi nữa. Hắn làm y như lời, cắm nhang và bắt nhang và vội vã nói, xin phép bác cháu về à? Mời cậu vào nhà, cậu sợ sao? Nãy giờ tôi còn chưa biết rõ cậu là ai. Có phải cậu từ trong Nam ra làm việc, đi công tác hay du lịch? Cháu làm ở ngoài quận Phong Điền. Nhà cô Khánh Trang cho biết là thiếu tá Tôn Thất Bá, quận trưởng là của em của bác. Lúc tối cháu nhìn chỗ quen biết mới nói mấy câu không được đứng đắn với cô Khánh Trang. Lúc nãy cháu khấn mà quên xin lỗi cô ấy. Cậu đừng bận tâm, nó không bắt hồn của cậu đâu mà sợ. Thì có cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, thỉnh thoảng cậu ghé thăm, dù sao cũng thành chỗ quen biết với nhau. Cháu cảm ơn bác ạ, cháu sẽ ghé bác khi mà có dịp. Hôm sau ngày thứ hai ra quận làm việc, nhân lúc trò chuyện hắn hỏi dò tay quận trưởng, thiếu tá có bà chị trên Kim Long phải không ạ? Có cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo. Rồi, ông phó trồng cây si cô cháu tôi, cô Hiển Nhơn phải không? Ra đây có mấy tuần mà làm quen được người đẹp kín cổng cao tường cũng giỏi đấy. Dạ đâu có, tôi chưa gặp cô Hiển Nhơn, nhưng mà tôi gặp cô Khánh Trang. Tiêu ông rồi, ông phó, ông gặp con Khánh Trang là ông gặp ma rồi đó. Con Khánh Trang chết đất được 2 năm nay rồi, tôi có nghe nó thường hiện ra nhác những người đi đường. Ông đi đâu lên đó mà gặp nó? Tôi có gặp cô ấy ở trước cửa Thượng Tứ tối thứ bảy vừa rồi, tôi chở cô ấy về nhà. Hôm sau sáng chủ nhật tôi lên đòi lại áo mưa thì bà cụ dẫn tôi ra mộ cô ấy. Thế áo mưa của tôi đang đắp trên mộ, thời đại nguyên tử rồi mà còn có ma quái, tôi không tin chút nào cả. Nhưng mà cũng ớn dưng sống lắm. Tôi hỏi thiếu tá để biết chắc chắn là cô Khánh Trang đã chết. Tôi thì tôi cũng không có tin ma quỷ, nhưng mà con Khánh Trang thì cũng đáng ngờ đấy. Nghe nói là nó bay từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Người giả làm ma thì không thể leo trên ngọn cây về ban đêm được. Có không mới làm chuyện đó. Để tối chủ nhật tới, tôi rủ thêm mấy sĩ quan chi khu về Huế để coi cine. Chúng ta sẽ ghé cửa hàng của bà chị tôi, cho ông phó làm quen. Chị tôi còn có con bé Hiền Nhơn, em con Khánh Trang ấy, nó đẹp dễ thương lắm. Nhưng mà tính tình như con trai, nghịch ngợm lắm, trong khi mẹ nó lại khó tính. Không có nhiều tên vào nhưng mà đều bị nó chê, không có ai ưa thì nó bảo là củ lần. Hễ ghét thì nó lại bảo là đồ củ lần lửa. Nó tăng thêm một bậc mà còn lần khẩn tán tỉnh thì nó mắng cho, mất mặt nam nhi lắm. Con gái Huế mà như nó thì chỉ có một đứa thôi. Chủ nhật sau, hắn theo tay quận trưởng và mấy sĩ quan về Huế để xem phim. Khi đi trên đường Trần Hưng Đạo, cả bọn ghé vào một cửa hàng. một người đàn bà với một cô gái, hắn đoán là cô Hiển Nhơn, em của cô Khánh Trang, đang trò chuyện với nhau. Tay quận trưởng kêu lên với bà chủ: có khách đến thăm. Hắn nhận ra ngay người đàn bà mẹ của Khánh Trang. Bà ta vừa ra nhìn vừa cười: chào các cậu, mời các cậu vào, chịu khó đứng nghe, không có ghế cho khách đâu. Nhơn, qua bên kia lấy nước về uống con. Khỏi, tụi em đi ngay bây giờ đây. Đây là ông phó hành chính mới ra trường, giới thiệu với chị để làm quen. Chào cậu, tôi có biết cậu ta rồi. Hắn liền chào: chào bác ạ, chào cô Hiền Nhơn. Cô gái nhìn lên rồi cúi xuống ngay. Hắn thấy cô chỉ khác người chị Khánh Trang ở mái tóc cắt ngắn và đôi má hồng tự nhiên. Có lẽ cô mắc cỡ. Mấy cậu sĩ quan liền kêu: vậy là tụi này bị ông phó loại khỏi phòng chiến rồi. Hắn vừa bước thụt lùi vừa nói: tôi chuẩn bị rút lui đây. Sao vậy? Cô không thèm nhìn tôi cho nên tôi chỉ chờ cô ban thêm 2 tiếng cù lần là tôi đã ở ngoài đường rồi. Mọi người liền ồ lớn. Tay quận trưởng liền lên tiếng: cháu đừng có nói 2 tiếng đó, tội nghiệp ông phó nghe Hiền Nhơn. Cô ngước liền nhìn hắn và cười. Mặt của cô sáng như trăng rằm, nụ cười thật tươi, ánh mắt thân ái dịu dàng. Cháu có nói đâu ạ? Vậy là ông yên tâm ở lại đây trò chuyện với người đẹp rồi. Tôi này đi xem phim xong sẽ quay lại đón. Thôi tôi đi với mấy ông, một mình tôi ở đây chưa quen biết nói chuyện gì, để lần sau xin phép bác và cô đến thăm. Cô lại ngước nhìn hắn: nghe nói là anh tán tỉnh chị Khánh Trang dữ lắm mà. Hắn đứng ở ngoài đường nói vào: cô ra mộ chị Khánh Trang, thắp nhang và xin lỗi chị Khánh Trang dùm cái thằng em rể nhé. Cô cũng không vừa. Vừa tán tỉnh chị, bây giờ lại tán tỉnh em, lại còn đòi em làm rể chị Khánh Trang. Để đó anh sẽ biết tay em. Khi ra đường, tay quận trưởng liền bảo: ông tán cũng khá đấy, con nhỏ đó đẹp nhưng mà nó dữ lắm. Ăn nói bốp chát như với bọn con trai, đứa nào cũng ngán. Nếu mà nó dịu với ông thì coi như là nó chịu ông rồi. Nhưng mà có một điều ông phải nhớ là không nên tán tỉnh qua đường. Con gái ở đây mà trò chuyện với đứa con trai nào rồi thì coi như mà khó mà lấy chồng, ngoại trừ cái thằng con trai đó. Ông phải suy nghĩ cho kỹ nghe, đừng để tôi bị vạ lây. Ông yên tâm, mới gặp mà tôi đã muốn xưng cháu chính thức với ông rồi. Ăn thua gì là nhờ ông nói mấy tiếng. Con nội tuyến mà thất bại, chắc tôi thành Trương Chi quá. Vậy là từ đó mỗi thứ bảy chủ nhật đi ngang qua cửa hàng, hễ thấy người đẹp là hắn liền xà vào. Lúc đầu chỉ lẻ ghé 5-10 phút, sau thời gian tăng dần đến nửa giờ, có khi cả buổi mà hai cô cậu nói chuyện không chán. Khi có hắn, cô gái chả giúp bà mẹ được gì trong việc buôn bán cả. Bà mẹ thì lúc nào cũng nghiêm trang, nhưng mà không tỏ ra khó chịu khi thấy hắn lò dò đến cửa hàng ngồi suốt đồng hồ. Chuyện trò cũng chỉ nói về sách vở học hành. Hắn thì nhắc lại thì còn đi học, cô gái thì nói về bài vở, về bạn bè, về thầy cô giáo. Đôi khi hắn manh mánh đến chuyện tình cảm thì cô gái liếc mắt về phía của mẹ, coi như báo động. Bà mẹ nói chuyện với khách chưa hai tay không bỏ sót câu nào, sẽ con gái mình với thằng con trai mà bà chưa nắm vững gia phả. Có lẽ bà đã dạy dỗ con gái sau đó, cho nên cô rất cảnh giác trong khi trò chuyện. Nhưng vì hắn được ngắm cô đủ thích lắm rồi, cô gái Huế đã đẹp, giọng nói là càng dịu dàng, nhỏ nhẹ, dễ hớp hồn bọn con trai. Cái thú rất hạnh phúc của con trai là hai đứa nhìn vào mắt của nhau. Mắt của cô sáng long lanh, đôi môi mỉm cười và hai má hồng tự nhiên. Hắn như thấy rõ được những mạch máu hồng li ti trên gò má của cô. Làm quen được ít lâu, hắn nghĩ ra một cách tán tỉnh mà bà cụ không biết. Là hễ bà cụ quay lưng nói chuyện với khách hàng là hắn mấp máy môi không thành tiếng với cô: em đẹp lắm. Cô mỉm cười gật đầu. Lần khác thì lại: anh nhớ em. Cô lắc đầu cười, nhưng đôi mắt sáng lên, trả lời bằng cách nhọn đôi môi: anh xạo. Trò chơi cứ lặp đi lặp lại mãi mà cả hai vẫn thích. Một lần hắn đâm liều nói thầm với cô: anh yêu em, anh nhớ em. Lúc đầu cô không hiểu, nhíu mày lại có vẻ suy nghĩ. Hắn nhắc lại, cô mặt đỏ lên, mím môi, làm thinh cúi xuống rồi lại ngẩng lên cười. Một buổi sáng thứ bảy, hắn tình cờ gặp cô trên đường Phan Bội Châu. Hai đứa đứng lại trò chuyện, rồi đi lên đi xuống cũng chỉ con đường đó. Anh mời Hiền Nhơn đi ăn bánh bèo vĩ dạ, đi ăn chè cồn có được không? Em mà đi người khác thấy được, mách mẹ em thì chết. Hay là mình đi xem phim, Hiền Nhơn vào trước anh vào sau không có ai thấy cả. Lại càng mau chết nữa, ở đây ai làm gì cũng biết, thôi em về kẻo mạ la. Có cách nào cho anh được đi chơi với Hiền Nhơn không? Anh hỏi người lớn họ chỉ cách cho. Cái cách mà hắn về vấn kế tay quận trưởng là chỉ việc mời cha mẹ ra xin làm đám hỏi, sau đó có thể đến nhà thăm đưa em đi dạo phố coi cine. Hắn nhờ tay quận trưởng làm ông mai giùm. Ít lâu sau hắn được trả lời là chờ cô Hiển Nhơn học xong trung học sẽ tính, nghĩa là chờ hơn một năm nữa. Tay quận trưởng bình luận rằng con gái Huế lấy chồng khi còn đi học, người ta sẽ dị nghị rằng chắc có chuyện không hay xảy đến, cho cô ta mới lo lắng sớm giải quyết. Hơn nữa nhà gái cần phải biết rõ bên nhà trai rồi mới trả lời. Như vậy trong lúc chờ nhà gái tìm hiểu về gia đình của hắn, bà cụ coi như là giảm bớt tình trạng giới nghiêm, thỉnh thoảng lại đi đâu đó cho hai đứa được tự do trò chuyện. Buổi tối mưa gió miền Trung lạnh buốt, nhưng nằm trong chăn ấm lại là một thú vui và dễ đi vào giấc ngủ. Hắn ngủ ở trong phòng ngay sau văn phòng phó quận của hắn. Vào khoảng 1 giờ sáng đang ngủ say, hắn giật mình khi dậy như có một người nào đó kéo chân. Chung quanh tối mò, bỗng hắn nghe văng vẳng như từ rất xa vọng lại. Dậy mau, chúng vào giết chết. Hắn nín thở ngồi im, cố tìm xem tiếng nói phát ra từ hướng nào. Nhưng rồi không nghe gì nữa, hắn nằm xuống đắp mền và ngủ tiếp. Một lúc sau hắn lại bị kéo chân và hắn nghe, lần này giọng nói như hối hả và lo lắng. Dậy mau, dậy mau. Tiếng nói như là ngay trong phòng, nhưng hắn không xác định được hướng nào. Hắn mở đèn pin rọi khắp nơi, kể cả dưới gầm giường. Căn phòng nhỏ đã được gài chốt cửa, như vậy ai đó chỉ có thể đứng ngoài cửa nói vọng vào. Hắn mở cửa quét một vòng ánh đèn pin ra ngoài sân. Một tiếng nghĩa quân gác cửa phòng quận trưởng hỏi: Ông phó chưa ngủ à? Chưa, nãy giờ có ai chuyện trò gì ở ngoài này không? Không, không ông ạ, khuya quá rồi ai cũng ngủ cả. Anh kéo kẽm gài để tôi xuống phòng thiếu tá được không? Dạ được, để em. Có tiếng của tay quận trưởng hỏi vọng ra: Ông phó chưa ngủ sao? Ngủ được một giấc rồi, nhưng mà có chuyện cần gặp thiếu tá. Hắn vào trong phòng của quận trưởng kể lại chuyện giấc mơ. Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ông biết chắc tiếng kêu đó là có thật. Tôi nghe đến lần thứ hai giọng của một cô gái, lại còn bị kéo chân khiến tôi tỉnh giấc. Bây giờ tôi và ông phó xuống hầm truyền tin, có thể địch đánh quận, có thể không, nhưng mà tôi sẽ cho báo động coi như là thực tập. Trong lúc quận trưởng lên máy truyền tin liên lạc với các nơi, thì các sĩ quan trong bộ chỉ huy chi khu đã có mặt. Hắn nghe loáng thoáng những lời quận trưởng ban lệnh cho thanh lịch lên phiên gác đêm nay, để 4 cậu lính đang gác tuyến phòng thủ qua bên an ninh quân đội hỏi xem có chuyện gì đáng nghi không, gài thêm lựu đạn và kẽm gai trong sân quận chi khu, tăng cường cho tuyến phòng thủ bên cảnh sát. Cho tất cả em út vào tuyến, khi bị tràn ngập thì rút vô hầm để tránh pháo chụp lên đầu, dùng lựu đạn để khỏi lộ ra mục tiêu. Đại úy chi khu phó lưu ý tuyến phía sau chi khu, chúng sẽ vào ngã đó, các vị về vị trí theo như kế hoạch đã định. Đây chỉ là thực tập báo động, nhưng nếu chúng đánh quận thật thì coi như là chúng ta đã sẵn sàng. Nhắc nhở em út bình tĩnh, các đơn vị bạn pháo binh không yểm đã sẵn sàng. Yếu tố bất ngờ là ở phía ta chứ không phải từ phía địch. Có ai thắc mắc gì không? Nếu không thì quý vị về vị trí. Khi mọi người đã rời khỏi hầm truyền tin, không khí yên lặng lại bao trùm trong đêm mưa rả rích. Hầm tin chỉ có 3 người, ngọn đèn nhỏ thắp bằng pin lung lay trên nóc hầm. Hắn ngồi nhìn tay quận trưởng lên máy gọi các đơn vị bạn, các tiền đồn. Tiếng đối đáp trên máy lạo xạo, hắn phải đoán mới hiểu lờ mờ ra tiếng nói lắm. Nào là cột điện số nhà gà gáy, thẩm quyền rồi thanh thúy thúy nga. Gọi máy một lúc, tay quận trưởng quay về phía hắn cười. Ông phó có thùng lựu đạn đằng kia và một khẩu súng. Hễ ông nghe có tiếng nổ toát ra của súng AK rất gần, thì coi như là chúng đã vào trong sân quận chi khu rồi. Lúc đó ông ném lựu đạn ngoài kia, thỉnh thoảng ném một quả, nhớ rút chốt kẻo chúng cười cho. Hắn đội nón sắt lên đầu, cầm khẩu súng ra cửa hầm truyền tin, ngồi xuống bên thùng lựu đạn sau dãy bao cát. Đang tìm chỗ dựa thì bỗng nhiên người của hắn bị nảy tung lên, vì hàng mấy chục quả đạn pháo như cùng nổ một lượt, địch pháo kích khắp nơi. Trên mái nhà, trong sân, trên nóc hầm, tiếng nổ chát chúa, mảnh đạn ngói vỡ rơi ào ào, đất cát văng cả ra chỗ của hắn. Mùi thuốc súng khét nẹt, tiếng đạn pháo chen lẫn với tiếng súng nhỏ, rồi tiếng hô xung phong, tiếng hò hét rộ lên mỗi lúc một gần. Hắn ôm đầu nép sát vào mấy bao cát, người run lên cầm cập như lên cơn sốt. Nhưng mấy phút sau hắn lấy lại bình tĩnh, tựa súng lên bao cát để chờ đợi. Hỏa châu bỗng vụt sáng, tiếng đạn pháo đã giảm, nhưng mà tiếng súng nhỏ lại rộn lên như là ngày Tết người ta đốt pháo cúng giao thừa. Hắn nhìn ra bên ngoài, ánh lửa hỏa châu lung linh chiếu ra mặt đất vắng hoe. Mọi người chui cả xuống đất. Tiếng hò hét, tiếng hô xung phong vẫn tiếp tục vang vọng từ ngoài hàng rào phòng thủ. Rồi bỗng nhiên đạn pháo lại nổ, tiếng nổ như ngay ở trên đầu chát chúa khủng khiếp hơn trước. Mảnh đạn văng làng càng, rào rào như ném đá. Đúng là địa ngục trần gian. Hắn nép sát người vào dãy bao cát, mò mẫm một trái lựu đạn, rút chốt ném ra ngoài sân. Lắng nghe nhưng mà có lẽ tiếng nổ quá nhỏ, lẫn vào tiếng đạn pháo cho nên hắn chỉ thấy ánh chớp mà thôi. Hắn quay nhìn, thấy tay quần trường chụp lấy ống liên hợp la hét, xong chụp ống khác la hét tiếp như là cố nói lớn tiếng hơn cả tiếng súng đạn. Người lính truyền tin cũng bận rộn đối đáp trên máy. Hắn quay lại nhìn thùng lựu đạn, lại rút chốt và ném ra ngoài. Tình hình hắn cảm tưởng như mình bay lên rồi không biết gì nữa. Hắn tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường, nhìn quanh thấy hai dãy giường với vô số người nằm, đa số bị băng bó trắng yếu. Hắn biết mình đang ở trong quân y viện. Hắn không bị băng bó gì cả, nhưng cánh tay có đang chuyển nước biển. Hắn cựa cục chân tay và lắng nghe thân thể có chỗ nào đau, nhưng hắn chỉ thấy hơi mệt mỏi, choáng váng một chút. Từ ngoài cửa, tay quận trưởng đi vào, miệng vẫn cười lớn. Tỉnh rồi sao? Thế người thế nào? Có thấy đau chỗ nào không hả? Quân mình có sao không thiếu tá? Có ai bị gì không ạ? Hễ đánh nhau không sứt tay thì gãy gọng. Cũng may là mình biết trước cho rút hết xuống hầm nằm chờ. Chúng vào là gọi pháo binh chụp xuống, rồi phi cơ nhào đến rồi bom. Hiện mình đang hành quân truy kích. Tôi bị gì mà đưa vào đây? Một quả đạn pháo nổ phía ngoài bao cát chỗ ông ngồi, hơi ép đầy ông và mấy bao cát văng vào trong hầm. Ông bất tỉnh, trực thăng đưa vào đây. Bác sĩ nói chả sao cả, một lần nữa sẽ tỉnh thôi. Tôi vừa đi một vòng thăm em út bị thương, tôi báo cho ông một tin mà ông không khoái thì thôi. Tin gì mà có vẻ long trọng vậy? Người đẹp vào thăm, thấy ông nằm im lìm, người đẹp cầm tay ông khóc quá trời luôn. Bác sĩ đảm bảo là ông chỉ bị sức ép bất tỉnh, không có sao cả, nàng mới yên tâm ra về đó. Có lẽ nàng sẽ vào thăm lần nữa. Bây giờ tôi phải ra quận ngay. Tôi nhờ thiếu tá một việc. Việc gì? Nhà ông nói với bà cụ và Hiền Nhơn là xin cho cha mẹ tôi được ra thăm và làm xin làm lễ hỏi. Ông có giúp được không? Để tôi nói cho, người đẹp mà chịu thì bà già phải nghe theo, ông cứ yên tâm. Đến đây thì có thể kết thúc một chuyện tình có hậu. Nhưng khi hắn cưới nàng, rước về căn nhà nhỏ mướn trong thành phố, chứ nhất định không ở bên nhà vợ dù một đêm. Là ngôi nhà có cái cổng đồ sộ và một ngôi nhà của cô Khánh Trang phía sau vườn. Hắn ngán hồn ma của Khánh Trang. Đến nhà mẹ vợ ăn uống chuyện trò gì đó, thế trời chiều là hắn rút lui. Vợ hắn cười vào mũi của hắn. Thanh niên gì mặt mũi sáng sủa cao giáo mà lại sợ ma. Mà kệ tôi, chia bài gì cũng được, miễn đừng ở lại đó buổi tối hoặc là sau mộ của Khánh Trang là được. Anh tin có ma thật à? Sao không chứ? Nếu em bảo chính em giả làm chị Khánh Trang nhắc ma người ta thì anh có tin không? Anh nhớ rõ ràng bữa đó Khánh Trang tóc dài, còn em thì tóc ngắn, làm sao mà giả được chứ? Sáng hôm sau em cắt tóc ngắn liền. Nhưng má nói tối đó em đi ngủ sớm. Em làm bộ đi ngủ sớm rồi trốn đi chơi với con bạn. Nó đem xe gắn máy lên đón em. Sao nó không chở em về mà để em đón xe anh? Nó vừa đẩy xe ra cửa là em thấy xe của anh từ dạp Trần Hưng Đạo chạy đến. Em vừa vội cái nón rồi chạy ra đón xe của anh. Anh vẫn không hiểu sao em bạo dạn quá vậy. Em nói anh không được cười. Thế anh đi bộ ngoài phố, mặt ngáo ngơ dễ thương. Em để ý, con gái là vậy đó. Mấy đứa kia thương ai thì để bụng, chứ em thương anh thì em phải cho anh biết. Em không sợ anh sao? Em mà sợ ai? Em là đệ tử thầy Suruki ở võ đường võ tánh, đài đen karate, đài nâu judo. Em chọc ghẹo người ta được chứ ai dám chọc ghẹo em. Đứa nào cũng ngán em, mà tính em ngang ngược lắm, không có anh chắc em ế chồng. Nhưng sao em không nói thực mình là Hiền Nhơn, lại giả hồn ma của chị Khánh Trang? Nhắc ma cho anh vui. Hơn nữa nếu mà anh biết thực là em, anh coi thường em thì sao? Chuyện bay từ cây này sang cây kia cũng là em sao? Em lấy cái áo đi mưa cột vào hai cây sào hái nhãn, cầm sào chạy một vòng quanh hàng rào. Em chỉ làm một lần thôi, người ta thêm thắt vô thành rùng rợn. Bây giờ hết tin ma quỷ chưa? Anh phải thăm mộ chị Khánh Trang kẻo má giận đó. Anh vẫn tin là có linh hồn, người chết chưa phải hết. Hôm tiết nhờ người khuất mặt báo tin là địch đánh, nếu không thì cũng tiêu bữa đó rồi. Người khuất mặt nào báo tin? Sao không nghe cậu bá em kể? Thực tâm thì anh và cậu bá tin chuyện đó, nhưng mà không kể ra sợ người ta cười mình mê tín. Nói như thế này này, khuya đêm 30 Tết anh ngủ ở ngoài quận. Khoảng 1 giờ thì anh đang ngủ, có ai đó kéo chân của anh gọi là dậy mau đi, chúng nó vào giết. Vợ của hắn tái mặt đến bên của hắn, nép vào chồng như sợ hãi điều gì. Để em kể cho anh nghe này. Tết vừa rồi sau khi má em và cúng giao thừa xong, em vào phòng nằm ngủ trong giấc mơ. Em mơ thấy chị Khánh Trang đi vào đó, kéo thầy của em đi đến một nơi rất lạ, tối thui. Nhưng em lại thấy có nhà cửa chung quanh là hàng rào. Ngoài hàng rào em còn thấy có rất nhiều người mặt mũi dữ tợn đang bò vào trong. Họ ôm súng và có gắn lưỡi lê. Chị Khánh Trang kéo em vào một căn phòng nhỏ. Thấy anh nằm ngủ ở trên giường, hai chị em cố lôi chân anh và gọi lớn, dậy mau chúng nó vào giết chết. Vậy mà anh ngồi dậy rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Hai chị em kêu mãi, em không nhớ sau đó thì sao. Nhưng mà khi em tỉnh dậy còn khóc vì sợ cho anh. Từ đó đến sáng em không ngủ được. Mới sáng sớm thì có người nhà cậu bá đến báo là quân địch đánh quận. Cậu và anh được đưa vào quân y viện Nguyễn Tri Phương. Em chạy vào đó thấy anh nằm im. Em tưởng anh chết rồi, em khóc quá. Sau bác sĩ bảo anh không sao cả, em mới yên tâm. Hắn liền nói, bây giờ mình lên nhà má, anh sẽ ra mộ của chị Khánh Trang, thắp hương cảm ơn chị ấy đã cứu anh. Đúng là hơn cả cứu quận Phong Điền này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.